Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1088, gặp mặt một lần. Canh 2, có Lưu Ly Thanh Thiên Tràng trợ giúp, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi mang theo 6 con thiên long rất chạy mau ra Huyền Vũ Thiên Cung. Quay đầu nhìn lại, trong Huyền Vũ Thiên Cung vẫn như cũ mê vụ chưa tán. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi ôm Lưu Ly Thanh Thiên Tràng lại thân lại nhảy. Vui mừng khôn xiết, 6 con thiên long kia cũng là vây quanh thiên hạ đệ nhất chí bảo này vừa múa vừa hát. Vui sướng dị thường, đột nhiên, Long Kỳ Lân ngừng lại, nói, giống như thiếu mất một người. Ngồi rồi, giáo chủ còn tại Huyền Vũ Thiên Cung. Đám người hai mặt nhìn nhau. 6 con thiên long kia ho khan liên tục, hết nhìn đông tới nhìn tây. Huýt sáo, Yên Nhi dậm chân nói, chúng ta chỉ lo đánh âm thiên tử cùng trộm đồ, đem công tử quên ở trong Huyền Vũ Thiên Cung. Hiện tại công tử trọng thương chưa lành, không thể động thần thức, như thế nào cho phải? Long Kỳ Lân cũng là sắc mặt âm tình bất định, đi tới đi lui, nói, chúng ta trộm lấy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng mục đích chính là bởi vì giáo chủ bị trọng thương, mượn dùng bảo vật này thần kỳ đến bảo hộ chúng ta. Bây giờ đồ vật trộm đến tay, giáo chủ lại ném đi. Tuổi trẻ thiên long đành gãy tiếng huýt sáo, nói nhỏ, đừng huýt sáo, ta nhanh sợ tè ra quần. Tiếng huýt sáo đình chỉ, đám người cương trên thiên hà. Dưới mặt sông một con cá lớn đen nhánh thản nhiên tự đắc từ dưới chân bọn hắn bơi qua, phát ra oác oác quái khiếu. Giáo chủ nhất định sẽ không có chuyện gì. Long Kỳ Lân hướng Huyền Vũ Thiên Cung nhìn lại, chỉ gặp trong Huyền Vũ Thiên Cung rất nhiều huyền vũ tộc nhân nhau nhau đuổi theo ra thiên cung, hướng bên này đánh tới. Quyết định thật nhanh nói, giáo chủ luôn luôn cơ linh, đều là hắn chiếu cố chúng ta. Chúng ta rất ít chiếu cố hắn. Chúng ta đi trước, chính hắn nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Yên Nhi cùng 6 con thiên long kia liên tục gật đầu. Đám người hốt hoảng rời đi. Ngươi đem long huyết bảo thụ lưu cho giáo chủ đi. Trên cây có đèn lồng. Vậy là tốt rồi. Dù gì giáo chủ cũng có thể tắt đèn về quỷ thuyền. Mà Ngọc Kinh Thành trong phòng khách, Tần Mục nghe phía bên ngoài ồn ào, trong lòng còn có chút buồn bực. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Long Phi cùng Yên Nhi bọn hắn tại trộm Lưu Ly Thanh Thiên Tràng? Lại qua một lát, Tần Mục buồn bực nói, Yên Nhi cùng Long Phi làm sao còn chưa có trở về? Qua lâu, Tần Mục rốt cục có thể xác định, bọn gia hỏa này đánh cắp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đằng sau, liền bỏ lại ta chạy mất. Hai tên Bạch Nhãn Lang, hắn hiện tại không cách nào cùng người động thủ. Nếu như đi ra ngoài bị người phát hiện, khẳng định xem như tặc nhân bắt lấy đến. Đành phải nhẫn nại. U Minh Thái Tử cuối cùng từ trong say rượu tỉnh lại, biết được Lưu Ly Thanh Thiên Tràng mất trộm tin tức, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Thất thanh nói, ai trộm? Đại hắn nghe được là Long Sơn tán nhân cùng nhà Nam Đế công chúa, càng là trợn mắt hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời. Hắn trầm mặc một lát, mới hồi phục tinh thần lại, phân phó nói, để tộc nhân không cần đuổi, riêng phần mình trở về thiên cung. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng tuy tốt, nhưng tộc nhân tính mệnh càng trọng yếu hơn. Chúng ta lập tức trở về Bắc Cực Thiên, không thể lại có bất luận cái gì chậm trễ. Huyền Vũ tộc nhân trở về thiên cung, U Minh Thái Tử ổn ổn đạo tâm, toàn tâm toàn ý khống chế lấy thiên cung dọc theo thiên hà chạy tới Bắc Cực Thiên. Chỉ là Lưu Ly Thanh Thiên Tràng dù sao cũng là cha mẹ mình suốt đời tích xúc chế tạo dị bảo. Nghĩ tới việc này, liền không khỏi đau lòng như cát. Đôi cẩu nam nữ này, U Minh Thái Tử trách mắng âm thanh đến, oán hận bất bình. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh một chút ánh đèn, lưu tại chỗ cũ, tiếp tục thôi động bá thể tam đan công khôi phục thần thức. Mượn nhờ thái sơ nguyên thạch đến dùng chính mình mau chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trong lúc đó, mấy cái đằng xà thần nữ đến đây quét dọn gian phòng. Tần Mục bất đắc dĩ đành phải dùng thần thức che đậy các nàng. Lúc này mới hồ lộng qua, chỉ là mỗi khi đến ban đêm, trong phòng khách liền tự động truyền đến ánh đèn. Chuyện này hay là đưa tới càng nhiều huyền vũ tộc nhân chú ý. Nhưng mà bọn hắn đi vào xem xét, lại cái gì cũng không nhìn thấy, cũng nhìn không ra ánh đèn từ chỗ nào mà đến, không khỏi huyên náo lòng người bàng hoàng. Dần dần, khách phòng nháo quỷ tin tức liền tại trong tộc nhân truyền bá ra. Hơn 10 ngày đằng sau, Tần Mục rốt cục cảm giác được thần thức vững chắc, mà lại thể nội hồng mông nguyên dịch cũng tiêu hao đến 7-8 phần. Hắn quan sát bên trong bản thân nhục thân, chỉ gặp lần này trùng sinh nhục thân cơ bắp như ngọc. Huyết dịch thuần đỏ, khí huyết hai vượng, thoáng khẽ động, thể nội các nơi hào quang bốc hơi. Gần 2.000 tôn cổ thần hư ảnh từ nhục thân các nơi nổi lên. Đạo âm lượn lờ, đại sư huynh quả nhiên kiến thức bất phàm. Dùng nhiều như vậy hồng mông nguyên dịch vì ta tái tạo nhục thân. Đối ta nhục thân tăng lên rất lớn. Hắn mừng rỡ không thôi. Không hổ là đại sư huynh, lão giang hồ, kiến thức cao hơn ta rất nhiều. Ta thường ngày tu luyện, nhiều nhất chỉ dám vận dụng một giọt hồng mông nguyên dịch. Không dám giống hắn dạng này dùng tràn đầy một vạc nguyên dịch đến đúc lại nhục thân. Tần Mục lại nhìn chính mình linh thai thần tàng. Chỉ gặp trải qua đúc lại nhật nguyệt tinh thần cũng càng thêm sáng tỏ. Trời treo như gương, quần tinh sáng chói, u đô u ám, thâm thúy khó dò xét sâu cạn. Từng tòa thiên cung sáng bóng như mới. Trong các tòa thiên cung đạo vận kéo dài, các loại đạo âm hội tụ vào một chỗ, như là một khuyết hợp tấu đại đạo diệu khúc, ẩn chứa nghìn vạn đạo diệu. Hay là đại sư huynh kiến thức rộng rãi a. Tần Mục lại lần nữa tán thưởng, lần này sống sót sau tai nạn, hắn linh thai thần tàng vậy mà so lúc trước khổng lồ rất nhiều. Thần tàng lại lần nữa hướng ra phía ngoài mở, nguyên khí hùng hồn như hừng hực liệt hỏa quét sạch hoang nguyên, như cuồn cuộn lũ lụt tràn ngập thiên địa, tràn trề mà bành trướng. Thần thức của hắn ngược lại là không có bao nhiêu tăng lên, chỉ là so lúc trước cứng cáp hơn. Tần Mục thở phào một cái, đứng dậy, thu hồi ký thác ở trong Long Huyết Bảo Thụ thần thức. Sau đó trở về bên cửa sổ, mở cửa sổ ra nhìn một chút bên ngoài. Bên ngoài chính là ban ngày. Hắn thần thức ba động, đem Long Huyết Bảo Thụ cùng đèn lồng cùng một chỗ thu nhập mi tâm của mình. Giấu ở trong đại lục chữ Tần, mở cửa phòng đi ra ngoài, thầm nghĩ, thiên đế sau khi chết, thiên tôn tranh đoạt nhục thân thiên đế, ta còn muốn đi xem một cái, gặp một lần Vân Thiên Tôn. Hắn lặng yên rời đi Huyền Vũ Thiên Cung, đi vào trên thiên hà, đột nhiên, hắn nhìn thấy Huyền Vũ Thiên Cung phía dưới dòng nước chảy xiết. Một đầu long thủ huyền quy chính lưng đeo Huyền Vũ Thiên Cung dọc theo thiên hà trên lưng. Tần Mục cười ha ha, cất cao giọng nói, U Minh Thái Tử, nhận ra Mục Thanh hay không? Huyền quy kia chính là U Minh Thái Tử, tự giác mất bảo vật, bởi vậy chủ động trừng phạt chính mình. Lưng đeo Huyền Vũ Thiên Cung chạy tới Bắc Cực Thiên, nghe vậy vội vàng thả chậm bước chân. Thất Thanh nói, Mục Thanh, chẳng lẽ là Mục Thiên Tôn? Tần Mục trên mặt dáng tươi cười, vuốt cằm nói, đúng vậy, ta bị cừu gia truy sát, tạm mượn bảo trạch tránh né cừu địch, tu dưỡng thương thế, chưa từng bẩm báo nơi đây chủ nhân. Thứ tội, U Minh Thái Tử vội vàng nói, Thiên Tôn không nên tự trách, nói đến, ta còn muốn bảo ngươi một tiếng sư phụ đâu. Nếu là không có ngươi truyền xuống thành thần pháp, ta nơi nào có thành tựu ngày hôm nay? Thiên Tôn cho ta biến hóa một phen, chúng ta đi trong thiên cung,